Con đường đưa tiễn đầy hoa. Chương 7, sự ương ngạnh còn giữ lại. Góc truyện audio.com. Khi mọi người đã ngỡ cô không còn ương ngạnh nữa thì cô vẫn còn giữ lại một chút. Đó chính là cô chấp giữ lại một phần cuộc sống mình trong thế giới chỉ còn lại một mình cô. Tân thần sợ sự tĩnh lặng đến bất ngờ thế này. Trong không khí dường như đang trôi nổi những mảnh hồi ức cũ. Những hồi ức ấy cứ hiện rõ dần trước mặt, như thể có hình khối. Vươn tay ra là chạm được, cô gần như có thể cảm nhận được ánh mặt trời oi bức xuyên qua lá dây rậm của cây ngô đồng pháp tạo thành những vệt vằn vện. Loáng thoáng nghe thấy tiếng cười trong vắt của mình thuở thiếu thời. Ngửi thấy mùi hương thanh toát của hoa hợp hoan, còn cậu thiếu niên trong ký ức ấy đang nhìn cô chăm chú. Lúc này đang nhập vào là một đôi mắt sâm thẳm trước mặt. Vẫn đầy áp quan tâm và dịu dàng như chưa bao giờ bị chia cách bởi quãng thời gian dài đằng đẵng. Cô cắn chặt môi để kéo mình về với thực tại. Từ rất lâu rồi, cô đã học cách cất giấu hồi ức vào một góc trong sâu thẳm trái tim. Không thể dễ dàng dở ra được, tân thần đã nở nụ cười hờ hững một cách thành công như ý muốn. Tiện tay đặt chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay sang bên. Anh nói đúng, dưới kia quả nhiên đã dán thông báo phá rỡ. Xem ra căn nhà này sắp di rời thật rồi. Lộ Phi không đếm xổ tới chuyện cô đang chuyển đề tài cuộc nói chuyện. Em có dự định gì? Có xem sao đã rồi tính. Lộ Phi không định để mặc câu qua loa cho xong việc. Em chưa đọc thời hạn trên thông báo à? Không để tâm. Sắp đàm phán bồi thường rồi. Lần này nhà thầu là tập đoàn Hạo Thiên. Bọn họ trước kia đều chỉ mong đạt tiến độ, đã hoàn thành kế hoạch ban đầu, giao việc phá dỡ lại cho một công ty chuyên nghiệp. Theo anh biết thì cách làm và khẩu hiệu của mấy công ty phá vỡ trong nước không tốt lắm đây, nhưng tốc độ thì bảo đảm cực kỳ đấy. Chả sao, em cũng không định chây lì ra để bám víu. Nếu điều kiện phá vỡ mà đa số chấp nhận được thì chắc chắn em cũng thế. Sau này em định ở đâu? Thích gần sông hay gần hồ? Có lẽ những ngôi nhà vườn ở khu gần ngoại ô thì tiện trồng hoa hơn. Hôm nào anh lái xe đưa em đi. Tân thần lắc đầu, không, em chẳng hứng thú gì với nhà cửa cả. Lấy được tiền bồi thường rồi thì sẽ đi thử nơi khác xem sao. Đi đâu, vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ đến một nơi nào đó ấm áp hơn. Có hoa nở bốn mùa để sống tạm một thời gian cũng chưa biết chừng. Dù sao công việc của em làm ở đây cũng thế cả. Em định rời khỏi đây khi anh trở về sao? Tân thần nhìn anh có vẻ lạ lùng. Sao anh lại đoán định như vậy? Chuyện đó chẳng có quan hệ nhân quả gì hết. Anh đã đi nhiều nơi rồi. Biết được cảm giác sống ở xứ khác. Từ nhỏ em đã ở thành phố này. Ngoài du lịch ra thì chưa bao giờ rời xa đây cả. Muốn đổi một hoàn cảnh sống khác chẳng phải là rất bình thường hay sao? Anh không thể không liên tưởng như vậy. Lần trước anh về thì em đã đi Tần Lĩnh. Lần này em lại nói đi nơi khác, mà còn không nói là ở đâu. Chúng ta đã vặt tin nhau gần 7 năm rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng. Thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa. Tại sao anh cứ nhất định phải liên hệ hai chuyện hoàn toàn không liên quan đến nhau này lại chứ? Anh và em đều hiểu rõ. Hai chuyện này không phải là không hề có quan hệ gì. Đúng không? Anh nhìn cô chằm chằm, bình thản hỏi lại, tân thần đành quay nhìn đi nơi khác. Anh lại tiếp, tiểu thần, đừng phủ nhận, em không hề muốn nhìn thấy anh nữa. Để trốn tránh, em đã suýt mất mạng trong một cuộc hành trình không hề có sự chuẩn bị nào. Giờ đây em lại quyết định rời khỏi nơi mình đã sinh sống từ nhỏ. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Lộ Phi, cuộc sống của em không phải là trách nhiệm của anh. Tân thần gần như buột miệng nói mà không suy nghĩ, và hai người cũng đồng thời bàng hoàng. Một lúc sau, tân thần mới cười mệt mỏi. Đúng, đó là lời mà anh đã nói với em năm 17 tuổi. Tân thần, cuộc sống của em rốt cuộc cũng chỉ là chuyện của em. Không phải trách nhiệm của anh. Anh thấy đấy, mỗi một từ em đều nhớ rõ. Về sau em cũng không còn biến mình thành trách nhiệm của bất kỳ ai nữa. Thế nên, hãy tiếp tục để em tự sắp xếp cuộc sống của mình. Anh cũng sống cuộc sống của anh. được không? Lời từ chối này quá thẳng thắn. Lộ Phi im lặng, nhìn gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng lại có nét thê lương và lạnh nhạt. Anh cảm thấy tim thắt lại. Anh hận chính anh, vì tự kiểm điểm thế này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng anh đúng là một thằng ngốc điển hình. Tiểu thần, anh đã làm tổn thương em bằng một câu nói tàn nhẫn như thế. Em quên mất là anh vẫn thích tự dàn vặt mình. Không, Lộ Phi, em không có ý định tính sổ hoặc trách móc anh. Cũng không phải là ấm ức gì cả. Trên thực tế thì câu nói đó của anh với em cũng như lời vàng ý ngọc vậy. Tuyệt đối không thể nói là làm em tổn thương. Sớm muộn gì em cũng phải hiểu đạo lý đó. Học cách tự trị trách nhiệm với bản thân. Câu nghiêng đầu, trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười hờ hững. Được anh chỉ bảo em điểm này. Em rất cảm kích, nó còn ấm áp nhẹ nhàng hơn nhiều so với để cho cuộc sống trực tiếp dạy dỗ em. Giọng cô bình thản, nụ cười rất nhẹ nhàng. Lộ Phi nhất thời không biết phải nói gì nữa. Di động reo vang, Tân Thần nghe máy, Đới Duy Phàm gọi đến. Anh bảo, Tân Thần là logo mà cô thiết kế đã được khách Hàn xem qua lúc nãy, họ tỏ ra khá hài lòng với phương án hai, đồng thời đề nghị nên chỉnh lại màu sắc một chút. Tân Thần đồng ý, được được. Vì tôi thấy khách hàng này của anh có thể hơi mù màu nhưng ai có tiền thì là thượng đế thôi. Tôi sẽ chỉnh lại theo ý ông ta. Cô quay lại nhìn, cười nói, lát nữa em còn có việc bận thật. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Cô lại ra lệnh tiễn khách với anh một cách khách sáo thở dài. Thứ bảy này anh mời cả nhà chú Tân dùng cơm. Lúc đó anh đến đón em được không? Tân Thần nghĩ bác gái Lý Hinh của cô e rằng không hoan nghênh mình lắm nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Em liên lạc với bác rồi tính. Cửa đóng lại sau lưng Lộ Phi. Tân Thần đờ đẫn đứng đó. Một lúc sau mới vào phòng ngủ. Phòng ngủ của cô cũng bày biện đơn giản hệt như phòng làm việc bên ngoài. Một chiếc giường phủ ga màu trắng. Một chiếc tủ quần áo to. Ngoài ra thì không còn đồ đạc nào khác. Cô mở tủ quần áo. Bên trong y phục được xếp rất ngay ngắn chỉnh tề. Không chút bừa bộn, cô lôi từ góc tủ ra một chiếc túi bằng vải jean màu đỏ đậm. Khoanh chân ngồi trên sàn nhà rồi mở túi. Lấy ra một bộ cờ tướng chuẩn bị thi đấu và một bàn cờ tướng quốc tế bằng vải. Trải bằng ra trước mặt mình rồi xếp từng quân cờ lên đó. Vương đối vương, hậu đối hậu, vua đen đứng trên ô trắng. Vua trắng đứng trên ô đen. Hậu trắng đứng trên ô trắng, hậu đen đứng trên ô đen, hậu là quân cờ có uy lực lớn nhất trong cờ tướng quốc tế. Ngang dọc chéo đều đi được, không hạn chế số ô, nhưng không thể vượt quân cờ khác, đúng, đó là dịch chuyển vị trí. Không, không được, như thế không hợp quy tắc, lại nhõng nhẽo, bộ cờ tướng quốc tế này do Lộ Phi mang đến cho cô vào năm cô 15 tuổi. Năm đó Tân Khai Vũ vẫn phiêu bạt khắp nơi để làm ăn. Hiếm khi ở nhà, Lộ Phi thường xuyên lui tớ dạy thêm cho cô, chơi cờ tướng với cô để giết thời gian. Giọng nói trầm trầm rất hay của anh dường như vẫn còn đâu đây trong căn phòng này. Khi tu sửa, cô đã làm một cuộc thay đổi lớn nhất với kết cấu của căn nhà này. Những vật dụng khi xưa đều đổi hết. Hai chiếc ghế mây cũ kỹ mà họ hay ngồi ngoài ban công trò chuyện tuy vẫn còn tốt. Cô cũng bảo những công nhân xây dựng dọn đi, nhưng cô vẫn giữ lại bộ cờ tướng quốc tế này. Cô vẫn nhớ như in tất cả quy tắc nhưng lại chơi với bất kỳ ai nữa. Chỉ vào những đêm cô đơn cô mới lấy ra, lặng lẽ bày cờ, nghe lời chỉ đạo ấy rồi di chuyển quân cờ. Như thể chàng thiếu niên ấy vẫn ngồi trước mặt, nhẫn nại chỉ dạy cô cách chơi. Em sống trong thế giới của em, có lúc hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Người bạn trai trước của Tân Thần là Phùng Dĩ An đã từng chỉ trích cô như thế. Dù sao cô cũng không còn là cô bé cứng đầu chỉ im lặng mà phất tay áo bỏ đi nữa. Chỉ cười cười bảo, ha, chúng ta công bằng tí đi, em không hề yêu cầu anh từ bỏ thế giới của mình. Cũng chưa yêu cầu anh quá xem trọng cảm nhận của em mà. Chúng ta đang yêu nhau đấy à, đi dạo, ăn cơm, xem phim, ôm ấp, lại hôn nữa, không là yêu thì là gì? Chắc anh không làm những việc này với người quả ường đấy chứ? Tất nhiên anh sẽ không tùy tiện làm những việc này với người nào đó. Nhưng em tỏ ra như thể em không để tâm xem người đang cùng làm những việc đó là ai. Anh nói như thể em chẳng có tí yêu cầu nào với đàn ông ấy. Câu cự nữ nhưng rõ ràng là không thấm tháp vào đâu. Yêu cầu của em không nhắm vào anh. Em chỉ cần một người ưa nhìn và thú vị một tí để ở cạnh em những khi em không làm việc. Không đi chơi, không du lịch, không ngồi thẫn thờ mà thôi. Nói đến tương lai hình như chỉ là chuyện của riêng anh. Còn em chỉ hoàn toàn chẳng để tâm. Cô đành chịu thua, xin lỗi, em còn tưởng mình gần như đã thành một người tốt rồi chứ. Không ngờ trong mắt anh lại tệ đến mức đó. Phùng Dĩ An quay lưng bỏ đi với vẻ giận dữ mà cô không sao hiểu nổi. Mấy hôm sau anh đến tìm cô cũng không làm mình làm mày. Hai người lại giảng hòa, nhưng rốt cuộc đã có rạn nứt. Những tranh chấp như thế càng lúc càng nhiều. Lần nào cũng là Phùng Dĩ An giận dữ bỏ đi. Cuối cùng khi chia tay, cô thừa nhận rằng dù không vui vẻ gì nhưng cô thực sự cảm thấy đó cũng là giải thoát. Bố của Phùng Dĩ An là bạn học cũ của Tân Khai Minh bác cô. Đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở một phòng ban khác, hai người rất thân thiết với nhau. Tân Khai Minh vô cùng bực bội trước việc chia tay của hai người họ. Tiểu thần, cháu thực sự phải thay đổi cả thói quen cứng đầu đó đi. Tân thần biết việc không lành rồi nên đành giải thích, lần này chia tay là do Phùng Dĩ An đề nghị. Dù là ai đòi chia tay thì hai đứa cũng phải ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ đừng diễn trò như thế. Lần trước bác gặp bác Phùng, bác ấy nói con trai mình rất hài lòng về cháu. Bác ơi, không cần trò chuyện nữa đâu. Phùng Dĩ An đã có bạn gái mới rồi. Mấy hôm trước bọn cháu gặp nhau trên đường. Tân thần bất lực bảo với bác mình, mọi việc dính vào nhau nên khó mà nói rõ. Cô chỉ biết nói ra sự thật. Khi đó Phùng Dĩ An chào cô, chủ động giới thiệu người đi cùng, vô cùng khách sáo và chu đáo, dường như không còn bực bội nữa, và tất nhiên cũng khỏi phải níu kéo, nghe nói vừa chia tay mà anh ta lại có người yêu mới. Tân Khai Vũ càng tức giận, suýt nữa gọi điện thoại hỏi tội bố anh ta, Tân thân vội ngăn lại, cười nói, bác đừng hỏi gì nữa, chia tay là chuyện thường mà. Tính cách bọn cháu không hợp nhau, bà Lý Hinh ngồi một bên lại tỏ ra vẻ tư lự. Nếu tiểu thần đã nói thế rồi thì thôi, chuyện bọn trẻ đừng can thiệp nhiều quá, Tân Khai Minh đành bỏ qua, Tân thần thở phào, quen nhau hơn một năm nay. Hai người cũng xem như hòa thuận, nhưng Phùng Dĩ An không nói oan cô, thực sự cô không nhập tâm lắm. Khi tất cả mọi người đều nghĩ cô không còn ương bướng thì cô vẫn giữ lại một chút. Đó chính là sự cố chấp giữ lại một phần cuộc sống trong thế giới chỉ còn lại mình cô. Sự chuyên tâm mà Phùng Dĩ An đòi hỏi, cô không làm được, có tiền đề như thế tồn tại, nên chia tay không chút tổn thương. Tân thần đưa tay gạt phát cờ trước mặt, ôm hai đầu gối rồi ngã người ra sau, dựa vào tủ quần áo, nhìn qua ô kính cửa sổ phòng ngủ, chỉ thấy một đàn bầu câu bay là đà lướt ngang. Cô chọn sống lý trí hơn trồng hoa, tản bộ, chăm chỉ làm việc, hẹn hò với những người đàn ông cũng lý trí và đáng tin cậy cho dù thiếu chút nhiệt tình nhưng lại dịu dàng và khoan dung đến không thể. Chê vào dâu được, cô chỉ không thể từ bỏ những ký ức ấm áp mà cô đã bắt đầu có được từ năm 14 tuổi. Cho dù sau này anh đã ra khỏi thế giới của cô một cách quyết liệt, không còn chút liên hệ nào với cô nữa. Tân địch vâng vâng dạ dạ trong điện thoại, đó là giọng điệu tiêu chuẩn khi cô nghe điện thoại mẹ gọi đến sau khi đã trưởng thành. Bỏ di động xuống, Tân địch thở dài, cho đến tận năm lên đại học, bà Lý Hinh mẹ cô vẫn là người thống trị tuyệt đối cuộc sống của cô. Quyết định khi nào thụ thai để cho cô góp mặt với đời chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo là quyết định cô sẽ uống sữa hiệu gì, học mẫu giáo trường nào. Tham gia lớp nắng khiếu gì, học nhạc cụ gì, học vẽ trường phái nào với thầy, rồi tiểu học, trung học, lớp do ai chủ nhiệm, mặc quần áo kiểu gì, giao du với bạn bè nào, xem phim và sách tham khảo gì tất tần tật, không chừa cái nào, bị quản thúc như thế, và trưởng thành máy móc như thế, thế mà vẫn giữ được trí tưởng tượng, nhiệt tình với nghệ thuật. Tân địch cảm thấy, hoàn toàn có thể khen mình một câu mà không cần phải đỏ mặt. Mình đúng là kỳ diệu. Cô mãi mãi ghi nhớ lần tân địch có kỳ kinh nguyệt đầu tiên là vào mùa hè năm 13 tuổi. Cô bé bình thản tìm cô để mượn băng vệ sinh, sau đó thay quần lót, giặt sạch phơi khô, đến mức cô rất kinh ngạc bởi vì so với lần đầu có kinh mà hoảng loạn đến mức chạy ra khỏi trường để về nhà của cô thì quá cách. Biệt, cô hổ thẹn hỏi, thần tử, em không sợ hả? Tân thần hỏi ngược lại, có gì mà sợ, bố em đã cho em xem sách về giáo dục giới tính lâu rồi. Bảo em rằng chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình dạy thi. Tân địch biết bố cô còn yêu cô hơn cả chú thương tân thần. Nhưng cô không thể tưởng tượng một ông bố lại nói vấn đề này với con gái. Cho dù là mẹ cô cũng ậm ừ giải thích qua loa những việc cần chú ý vệ sinh sau khi sự đã rồi. Đồng thời còn bổ sung sau này phải tỏ ra thục nữ dịu dàng hơn. Lên đại học rồi, tân địch dọn vào ký túc nổi tiếng là toành toàng của Học viện Mỹ thuật. Lần đầu ở cũng phòng với năm bạn khác, có bạn nhớ nhà đến mức phải khóc thầm, có bạn oán thán than vãn vì không thích nghi được với cuộc sống tập thể. Chỉ có cô là muốn ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy sự tự do này sao mà ngọt ngào đáng yêu đến thế. Tất nhiên cô yêu mẹ, nhưng cô không thích cách mẹ cô sắp đặt cuộc sống cho cô. Càng không thích những thứ quần áo quê mùa lại không hợp dáng vóc luôn theo cô đến khi trưởng thành. Ai nói những lời đại loại như quần áo chỉ là vật ngoài thân. Cô đảm bảo sẽ cười nhạt ngay lập tức. Không đúng, với trải nghiệm bảo thân cô, ảnh hưởng đến quá trình dạy thì tâm hồn và thể xác con người của quần áo. Nói thế nào cũng rất quan trọng. Cô trước nay luôn tán thành câu nói, You have a much better life you wear impressive clothes. Nếu bạn mặc một quần áo khiến mọi người ấn tượng thì cuộc sống bạn sẽ tốt đẹp hơn. Một tuần chỉ về nhà một lần, tự quyết định sẽ ăn mặc như thế nào. Tân địch đã thích ứng với cuộc sống đại học trong thời gian ngắn nhất. Đến mức bà Lý Hinh phát hiện ra con gái đã thoát ly khỏi sự kìm kẹp của mình một cách dứt khoát thì muộn rồi. Tân địch dần dần học cách ứng phó với mẹ bằng vẻ mặt cười cười giả là bao gồm cả vấn đề thúc giục cô xem mặt. Hẹn hò bạn trai, kết hôn từ việc nghiêm chỉnh bàn luận lúc bắt đầu đến chiêu cuông kích bằng vẻ mềm mỏng tất cả đều như ý, chẳng hạn mẹ cô bảo. Tiểu địch, đến lúc nghĩ đến chuyện riêng tư rồi đấy. Tân địch sẽ trả lời với vẻ vô cùng chân thành, con vẫn luôn suy nghĩ mà. Rất nghiêm túc, kết luận con đúc kết ra là thà được chất lượng còn hơn số lượng. Cô lần khất đến 28 tuổi, mẹ cô chẳng thể đợi cô từ từ suy nghĩ nữa. Tiểu địch, mẹ cứ nghĩ đến cảnh mẹ và bố con đi rồi. Chỉ còn lại một mình con cô độc trên đời là thấy đau lòng lắm. Nhưng tân địch chỉ cười và khoát tay mẹ, cũng nói với vẻ đong đầy thâm tình. Mẹ ơi, độ tuổi của bố mẹ đều là giường cột trung lưu. Đang cống hiến cho đất nước và chưa nghỉ hưu. Sao lại nói như thế? Hơn nữa, nếu con gặp một người tệ hại thì còn đáng thương hơn là sống cô đơn. Đúng không? Mẹ cô quả thực không nói lại nổi. Thế nhưng lần này, lời mẹ cô đã nói trong điện thoại không phải cô muốn giả là cho qua chuyện mà được. Cô biết mẹ luôn yêu quý Lộ Phi. Tất nhiên, người đàn ông xuất sắc như thế. Ai mà không thích, là người bạn bảo vệ cô từ lúc còn nhỏ mẫu giáo. Cũng là một trong những người bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn. Tân địch cũng thích anh. Thuở ấu thơ cô từng thuận miệng mói con lớn rồi sẽ lấy Lộ Phi. Khiến người lớn hai nhà cũng cười xòa, đồng thời cũng đùa bảo sẽ đính hôn ngay cho hai đứa. Nhưng cô biết rõ, sự yêu thích giữa hai người chưa bao giờ mang màu sắc nam nữ. Huống hồ bây giờ cô biết Lộ Phi đã có tình cảm vượt quá tình bạn với tân thần. Tân địch không dám nói với mẹ mẹ cô xưa nay luôn cho rằng tân thần ít nhất đã phá hoại mối quan hệ có thể phát triển thêm nữa giữa cô. Và hai người con trai. Một là Lộ Phi, người kia là bạn đại học, học về nhiếp ảnh, Nghiêm Húc Huy, mà bạn trai cũ Phùng Dĩ An của tân thần. Bà Lý Hinh cũng đã từng định ưa tiên xếp cho tân địch. Thằng bé này khá lắm, bố nó và bố con là đồng nghiệp bao năm rồi. Cùng tuổi con, tốt nghiệp đại học danh tiếng. Sự nghiệp phát triển thuận lợi. Hoàn cảnh gia đình thích hợp. Không chê vào đâu được. Tính cách cũng ổn. Tân địch cười lớn trước màn giới thiệu xem mất tiêu chuẩn ấy. Kiên quyết từ chối gặp mặt. Bà Lý Hinh mới chịu thôi. Sau khi tân thần chia tia Phùng Dĩ An, Lý Hinh đã tỏ vẻ tôi biết ngay mà, càng khiến tân địch hiểu ít nhiều. Tân địch thấy những tội danh mà bà Lý Hinh gán cho tân thần quả là oan ức nên rất cố gắng giải thích với mẹ mình. Con và Lộ Phi là bạn thân, nếu có phát triển hơn cũng chỉ là bạn thân. Hơn nữa ân tử khi ấy mới 16, 17 tuổi, mẹ nói quá rồi đó. Bà Lý Hinh đành nhìn cô với vẻ bất lực. Con ngây thơ quá, tiểu địch, con bé tân thần quỷ quái lắm, phức tạp hơn con nghĩ nhiều. Tân địch vốn định nói, con ngây thơ thế này cũng nhờ mẹ mà ra cả, nhưng dù sao cũng không dám chọc giận bà mẹ vốn bị bệnh tim. Nên đành thôi, nhắc đến Nghiêm Húc Huy, tân địch càng thấy kỳ quặc, cố nhân nói dốt văn thì giỏi võ, đến thời hiện đại, vào học viện mỹ thuật tương đương là học võ, đốt tiền như điên. Mà học nhiếp ảnh thì càng phải đầu tư nhiều hơn, máy ảnh họ học không phải dạng tầm thường, thiết bị chụp ảnh càng không phải nói, rửa ảnh cũng phải tốn khá nhiều tiền, huống hồ phải thường xuyên ra nước ngoài thực tập, hoặc mời người mẫu để chụp ảnh. Nghiêm Húc Huy ra cảnh khá giả, thường xuyên chạy suốt từ Nam ra Bắc, khi bấm nút chụp phong cảnh rất phóng khoáng như bụi cuốn đã khiến bao người xem ấn tượng. Kể cả thầy cô giáo. Chủ đề mà anh ta yêu thích là chụp người đẹp, thứ nữa mới phong cảnh. Anh ta và tân địch giao lưu nhiếp ảnh thời trang, có vẻ rất tâm đắc. Hai người có tính cách và kiến giải gần giống nhau, đều có chú kiêu ngạo và bất mãn. Anh ta cũng rất hiểu ý nghĩa mẫu thiết kế của tân địch, nên hiệu quả chụp ảnh mẫu cũng khiến tân địch hài lòng. Thế là hai người thường cặp kè với nhau, tìm kiếm những cô nàng người mẫu xinh đẹp. Tân địch nghĩ ra cấu tứ thiết kế, tóm tắt chủ đề rồi để anh ta chụp ra những tấm ảnh tạp ý thế mà cũng được rất nhiều lời khen ngợi. Có bộ sưu tập được tạp chí chọn dùng, có bộ còn được giải thưởng quan trọng, dù sao bà Lý Hinh cũng không yên tâm về tân địch. Thường xuyên dò hỏi hành tung của cô, tân địch đã giao anh chàng Nghiêm Húc Gai bị cô xem là bạn trung tính hoàn hảo vô hại cho mẹ cô để bà yên lòng. Ai ngờ Nghiêm Húc Huy cao gầy, nhìn có vẻ trung hậu, nói năng lễ phép nhỏ nhã, trước mặt trưởng bối rất biết cách che giấu bản chất, lại khiến và Lý Hinh này sinh thiện cảm. Năm thứ hai tân địch muốn đi Bắc Kinh xem triển lãm thời trang. Mẹ cô vẫn truy vấn về người đồng hành như trước, nghe nhắc đến tên Nghiêm Húc Huy thì tỏ vẻ ngạc nhiên trước nhất. Cậu ta có học thời trang đâu, biết gì mà thưởng thức. Rồi sau đó gật gù, tiểu địch, có cậu ta theo chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm hơn. Tân địch chẳng buồn giải thích anh ta chạy đến triển lãm thời trang để tìm người mẫu. Ai ngờ bà Lý Hinh đã ngộ nhận, đến năm thứ ba, tân địch thuyết phục tân thần mặc tác phẩm cô hài lòng nhất của mình. Mời Nghiêm Húc Huy chụp ảnh, anh chàng đã nghiêng ngả vì tân thần, bộ ảnh vô cùng thành công. Tân Khai Minh thấy vào học kỳ 2 lớp 11 tân thần đột nhiên không chủ tâm học hành. Thành tích tuột dốc bắt đầu sắp xếp cho cô học mỹ thuật để tiện thi vào trường nghệ thuật. Nghiêm Húc Huy cũng lấy hết dũng khí để chỉ dạy cô. Chút tâm tư của anh đã bị tân địch phát hiện. Cô cảnh báo anh một cách không hề khách khí. Em tôi còn là thiếu nữ vị thành niên. Lại sắp lên lớp 12 rồi. Anh có gan dám quấy rối nó. Coi chừng tôi trở mặt với anh. Nghiêm Húc Huy gật đầu đồng ý nhưng vấn đề không ngồi im được. Kỳ nghỉ chạy đến tìm tân thần. Về sau còn thuyết phục cô chụp một bộ ảnh quảng cáo. Cũng làm dấy lên một cơn phong ba. Bà Lý Hinh rất tức giận. Tự thêu dệt lên một câu chuyện thay lòng đổi dạ. Về sau mỗi lần nhắc đến cũng khiến tân địch không biết phải làm thế nào. Ôi trời chẳng biết đường nào mà lần nữa. Mẹ và Nghiêm Húc Huy chỉ là bạn cùng trường, là bạn bè không thể nào trong sáng hơn nữa. Con chẳng có cảm giác gì với anh ta, đừng kéo con vào với anh ta chứ. Lúc bắt đầu thì ai mà chả là bạn bè trong sáng. mấy đứa bạn học các con yêu nhau rồi kết hôn thì ít à? Tân Địch hiểu, khả năng cô thuyết phục mẹ và mẹ thuyết phục cô thấp như nhau. Hơn nữa cô phát hiện ra, chỉ cần cô không có bạn trai thì mẹ cô vẫn giữ thành kiến. Tìm cách giải thích nhanh gọn lẹ về việc con gái bà tài hoa đầy mình. Tính cách phóng khoáng mà đến nay vẫn còn độc thân, cô đành để mặc mẹ mình. Dù sao bà cũng chỉ càm ràm trong nhà, còn bố cô thì cũng vẫn tỏ ra thờ ở như cô thôi. Tân Địch không thể nào thỏa mãn yêu cầu của mẹ, cô yêu mấy lần nhưng chưa bao giờ thực sự toàn tâm toàn ý, cô tự nhận mình không phải người kén chọn. Nhưng cô lại thích bình phẩm cách ăn mặc của người ta một cách hết thuốc chữa. Chẳng mấy người qua được cửa thẩm mỹ của cô tự nhận mình không kiệm lời, nhưng cô chẳng hứng thú với vấn đề dân sinh quốc tế. Bảo cô tìm chuyện để nói với một anh chàng văn phòng thì chả khác khác nào lấy mạng cô. Kiểu hẹn hò nhạt như nước ốc ấy khiến cô thấy chẳng thà ở nhà xem đĩa trình diễn thời trang còn hơn. Cô từng thắc mắc với Tân Thần, thú vui yêu đương rốt cuộc là gì? Khi ấy Tân Thần học năm thứ hai đại học, có một cậu chàng đẹp trai khác bán theo. Cô chỉ cười, có thể khiến em không cô đơn nữa chăng? Cô đơn, Tân Địch thấy từ ấy quá xa lạ với mình. Thực sự cô chưa bao giờ có cảm giác cô đơn. Quan hệ của cô trong trường khá tốt, có bạn tri kỷ là Diệp Chi Thu, có một số lượng lớn thầy cô và bạn bè ngưỡng mộ tài hoa. Sau khi đi làm thì bận đến mức chẳng có thời gian đâu mà cô đơn. Chỉ hận thời gian ở một mình quá ít, không thể tĩnh lặng chỉnh lý tư duy thiết kế, nâng cao khả năng hơn nữa. Nếu yêu đương chỉ để chiếm mất thời gian ít ỏi có hạn của mình. Cô nhún vai, quyết định bỏ thôi thì hơn. Tất nhiên cũng có người đàn ông cô thấy yêu được, bạn trai cũ A Phong của Tân Địch là một ví dụ tốt. Hai người tình cờ quen nhau trong một buổi triển lãm tranh. A Phong mặc áo sơ mi cách điệu toát lên vẻ nghệ sĩ. Có vẻ sạch sẽ vừa phải, ăn mặc theo phong cách cô thích, nói năng cũng rất thú vị. Nhắc đến nghề nghiệp, A Phong cùng bạn mở một công ty sửa chữa và tân trang ô tô. Chẳng dính líu gì đến nghệ thuật. Ngoài ra còn đầu tư vào một quán bar tầm tầm, thỉnh thoảng còn lấn sang ca hát, thích mạo hiểm, đang chuyển hứng thú từ du lịch bằng xe tự lái sang trò leo núi kích thích hơn. Tân Địch trao đổi cách liên lạc với anh rồi sau đó hẹn hò. Họ thích những trường phái nghệ thuật giống nhau, yêu mến những nhóm nhạc, bộ phim, đạo diễn và nhà văn như nhau. Sự đồng điệu về sở thích và tính cách như thế khiến Tân Địch cũng hơi hồ nghi. Liệu thật sự đã gặp được đúng người hay chưa? Nhưng dần dà ở bên nhau mãi rồi. Dù rất hợp nhau, nhưng họ lại không thể tìm thấy chút rung động nào. Cứ quen thân nhau từng ngày. Có thể vỗ vai nhau kể lể tâm sự. Nhưng chẳng thể ôm nhau thân mật chứ đừng nói đến hôn. Chẳng lẽ có thể gọi đó là cảm giác yêu đương ư? Đáp án của người khác lại không như thế. Tân Thần cười nói. Nếu chị không thể nào có cảm giác thân mật về mặt thể xác với anh ấy thì có cố mấy cũng chỉ là làm bạn tâm giao được. Diệp Chi Thu bạn thân cô đang chìm đắm trong yêu đương lại bảo. Khi tớ ở bên anh ấy, có lúc chẳng cần nói gì, ai làm việc nấy, nhưng thi thoảng quay lại, thấy anh ấy cũng đang nhìn tớ. Tân Địch chủ ê thừa nhận, đây không phải là yêu đương không biết đã xảy ra sai sót ở đâu. Thế là cô đã biến người bạn trai ổn nhất thành anh em tốt. A Phong cũng nghĩ như cô, họ cùng nhất trí nên lưu về làm bạn tốt thì hợp hơn. Và lại còn hẹn nhau nửa đùa nửa thật rằng, nếu cứ không tìm ra đối tượng phù hợp mà gia đình lại ép kết hôn thì sau 30 tuổi, họ sẽ sống cùng nhau, Lộ Phi âm thầm về lại thành phố để làm việc, và còn nói đã chia tay bạn gái, đang trong tình trạng độc thân. Bà Lý Hinh lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, lúc nãy lại nhắc đến anh, Tân Địch thấy đau cả đầu, cô thẫn thờ nhìn bản thiết kế trước mắt, một tay xoay bút chì nhanh như gió đó là động tác theo thói quen của cô. Chiếc bút chì nhỏ xoay nhanh thành hình cách hoa, những người vừa nhìn thấy sẽ khó mà không sững sờ, còn những người phòng thiết kế tác Mỹ đã quen, biết lúc này đây tốt nhất là đừng làm phiền cô thì hơn. nhưng không phải tất cả mọi người đều biết điều. Quầy tiếp tân gọi điện đến, báo giám đốc đới của công ty quảng cáo mang sản phẩm mẫu đã được chỉnh sửa đến. Mời giám đốc tân xét duyệt lần nữa. Tân địch rất hối hận vì đã mua việc vào người. Cô phát hiện từ khi mình mang trọng trách giám đốc thiết kế trên đầu. Tuy nghe thì oai nhưng bắt buộc phải xử lý những công việc hành chính mỗi lúc một nhiều. Mà những việc ấy hầu hết khiến cô thấy chán ghét cùng cực. Nhưng phiền thì phiền, vẫn không đẩy đi đâu được. Cô đành ném bút chì xuống phòng khách. Giám đốc thiết kế khác là Aken cũng đã ngồi đó. Đang nói chuyện phiếm với đới Duy Phàm, cô thấy rất ngạc nhiên. Aken là người lạnh lùng thế mà lại đang trò chuyện rất tâm đắc với đới Duy Phàm. Chẳng lẽ sắc đẹp của anh ta lại có ảnh hưởng tới cả nam lẫn nữ? Thấy cô vào, Aken nói, tôi đã ký tên rồi. Xin phép về trước làm việc. Sản phẩm mẫu đã sửa xong có vẻ rất ổn. Tân địch lào bào, mình Aken ký không được hay sao? Nhưng cô vẫn chăm chú kiểm tra xong rồi ký tên xác nhận. Thấy cô đứng lên định đi. Đới Duy Phàm vội nói. Tân địch, thích ca khúc của Trương Học Hữu không? Cũng tạm tạm, vậy tối thứ bảy rảnh không? Đi xem live show của anh ta nhé. Tân địch vịn tay vào bàn. Tỏ vẻ ngạc nhiên, đới Duy Phàm, anh đang muốn hẹn hò với tôi à? Đới Duy Phàm tất nhiên là gật đầu. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều cả thấy chơi trò muốn mà làm bộ với tân địch có lẽ là lãng phí. Định mặt dày theo đuổi luôn. Anh đoán tân địch không hứng thú gì lắm với Trương Học Hữu. Nhưng ở đây không có nhiều live show ca nhạc, không kén chọn được nên đành thử xem sao. Tân địch nhìn anh vẻ nghĩ ngợi, rồi khóe môi bỗng nở một nụ cười khiến đới Duy Phàm thấy thực sự là có hơi giảo hoạt. Anh bắt đầu thấy căng thẳng. Không biết trong đầu cô đang nghĩ những gì. Xem live show thì được, nhưng anh phải nhận lời tối thứ sáu ăn cơm với tôi. Đới Duy Phàm em bắt được vàng, hơi không tin lắm vào vận may của mình. Tất nhiên rồi, địa điểm do tôi chọn. Đới Duy Phàm không có ý kiến gì khác. Tân địch về lại phòng thiết kế. Aken đang chăm chú xem bản thiết kế của cô. Anh ta khoảng 40 tuổi. Là một người đàn ông Hồng Kông gầy gò, như thể mọi chất dinh dưỡng trong cơ thể đều dồn về phía bộ não. Tóc rậm bất thường, ăn mặc tinh tế mà đơn giản, giống như những quý tộc thành phố. Aken, sau này nếu anh ở đấy, những việc mang tính hành chính như thế không được đẩy hết cho tôi. Rồi có ngày tôi sẽ phát điên lên với chúng mất, Aken bình thản nói bằng thứ tiếng phổ thông pha Hồng Kông. Tôi đang cho cô cơ hội mà. Sandy, tiểu đới quá đẹp trai. Lại tỏ rõ ý muốn theo đuổi cô. Sandy là tên tiếng Anh mà anh ta tự gán cho tân địch. Ở Hồng Kông anh ta cũng được xem là một nhà thiết kế khá nổi tiếng. Một năm trước được ông chủ Tác Mỹ là Tăng Thành bỏ ra một số tiền hậu hĩnh để mời về. Lúc mới đến anh ta hiếm khi nói cười. Cả phòng thiết kế sợ hết hồn với tên tuổi và bộ mặt nghiêm túc của anh ta. Chỉ thần kinh của tân địch là vững vàng không hề tỏ ra nao núng trước khí thế của kẻ khác. Anh ta kiêu ngạo, cô còn kiêu ngạo hơn. Aken yêu cầu tất cả phụ nữ phòng thiết kế đều phải có tên tiếng Anh để tiện xưng hô. Ở đây không tập trung nhiều tập đoàn nước ngoài như Bắc Kinh, Thượng Hải, đồng thời chẳng ai có cái tên nước ngoài nào cả. Nhưng mọi người đều nghe theo, thậm chí đến các cô gái phòng tài vụ, phòng kinh doanh cũng gọi nhau bằng những cái tên nước ngoài rất kêu như Susan. Mary, chỉ tân địch là phớt lờ, anh ta gọi cô là Sandy, cô đã không khách sao gì mà từ chối trả lời, đồng thời còn không kiêng nể ai mà gọi anh ta là vương diệu luận tiên sinh sắc. GT, 1, anh ta rất tức tối. Nghĩ rằng cô gái mới được phụ trách những nhãn hàng thiết kế quan trọng nhất Tác Mỹ này rất khó đối phó. Có lẽ là muốn tạo ra một cuộc đấu nhân sự nổi tiếng trong ngành. 1. Vương Diệu Luận sinh năm 1917, là người dân tộc Miêu, người Thái Giang Quỷ Châu, từng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở tỉnh Quý Châu sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa thành lập. Nhưng sau vài lần qua lại, anh ta phát hiện ra tân địch không hề có ý định chơi trò chính trị văn phòng. cũng chẳng có hứng thú với quyền lực là một cô gái thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn. Đến khi xem qua bản thiết kế của cô, anh ta lắc đầu thở dài. Nói thẳng, Sandy, quả đúng thế, cô là người có tài. Tân địch cũng thừa nhận anh chàng Hồng Kông kiệm lời lại ngạo mạn kia thực sự là một nhân tài. Thiết kế của anh ta rất phù hợp với thị trường hơn nữa lại rất nhạy cảm với những mốt thịnh hành. Vận dụng nguyên liệu vải vô cùng thuần thục, đáng để cô học tập. Hai người cùng tôn trọng nhau, cũng bắt đầu gọi nhau bằng cái tên tiếng Anh coi như hòa giải. Cả hai đều là giám đốc thiết kế, nhưng theo sự sắp xếp của Tăng Thành, phân công công việc rõ ràng, cùng kiểm tra giám sát lẫn nhau. Hợp tác cũng khá ăn ý. Tân địch nhìn anh ta vẻ nghi ngờ. A Ken, một năm anh ở đây được mấy ngày, mà lại biết tên anh ta, còn biết anh ta định theo đuổi tôi, còn hơn cả paparazzi nữa. A Ken cười lớn, đó là trực giác, sống bằng nghề thiết kế mà không có trực giác tốt thì nghỉ việc cho xong. Tôi đã xem qua mẫu thiết kế cô vừa vẽ. Sandy, nội tâm của cô hình như có một đứa trẻ tinh nghịch. Không trưởng thành, đúng là Peter Pan phiên bản nữ. Cách nói đó khiến tân địch sững sờ. Đương nhiên cô nhớ rằng nhiều năm về trước, Lộ Phi cũng đã hình dung tân thần bằng một cách tương tự khiến cô ấn tượng sâu sắc. A Ken xem mẫu thiết kế của cô bằng con mắt nhà nghề. Vô cùng dụng tâm và chuyên chú. Nhưng năm đó Lộ Phi 18 tuổi, tính cách trầm tĩnh, thận trọng trong lời nói, không hề biểu lộ hứng thú với bất kỳ cô gái nào. Nếu không phải đã nghiêm túc quan sát tân thần thì làm sao rút ra kết luận được. Cô đành phải thừa nhận về phương diện này. Mẹ cô nhạy cảm hơn cô nhiều. A Ken mở phác họa thiết kế của cô ra. Hào hứng chỉ trò, có một điểm tôi thấy rất lạ. Sandy, người ta khi vẽ thiết kế thường bỏ qua mặt mũi người mẫu. Sao lần nào cô cũng chăm chỉ vẽ ra rất rõ mà không thấy chán. Hơn nữa hình như luôn chỉ là một cô gái. Tân địch cười đáp, đàn ông kỹ tính quá thực sự cũng không tốt đâu A Ken. Sớm muộn gì tôi cũng chẳng còn bí mật nào để nói trước mặt anh nữa rồi. Cô gái này là em họ tôi. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ nó. Lúc phác thảo cũng bất giác vẽ gương mặt nó. Tất nhiên không chỉ khi phác thảo cô mới nghĩ đến tân thần. Thực tế thì mỗi khi một tác phẩm ra đời, nhìn những người mẫu của cô thi thử áo, cô đều không cầm lòng được mà tưởng tượng tân thần 16, 17 tuổi mặc vào sẽ như thế nào. Liên tưởng ấy có lúc rất mỉa mai, vì hướng đi chủ yếu của cô ở tác Mỹ mấy năm nay càng lúc càng nghiêng về sự chín chắn, còn nhãn hàng loại 2 mà cô chỉ phụ trách thẩm định mới. Thuộc dòng thời trang trẻ, cô gái trong tranh đúng là đẹp đến mức như thật ấy. Lúc nào giới thiệu cho tôi nhé, anh gặp rồi mà, lần trước lúc chúng ta cùng đi ăn cơm, tôi chỉ anh thấy, bàn bên cạnh chính là em họ tôi với bạn trai nó đấy. 2 tháng trước, tân địch dẫn A Ken đi ăn những món đặc sản ở đây. Đúng lúc gặp tân thần và Phùng Dĩ An đi ăn với nhau. Đôi bên cùng gật đầu xem như chào hỏi. A Ken đã thấy người đẹp nhiều thành quen, thấy tân thần cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói tân địch để em họ mình mặc đơn giản tùy nghi thế này mà dường. Đúng là không xứng với danh hiệu nhà thiết kế của mình. Ăn được một lúc thì hai người bàn kia hình như tranh cãi chuyện gì đó. Tân địch liếc nhìn, chỉ thấy Phùng Dĩ An vốn nho nhã lịch thiệp tỏ ra rất kích động. Chán hắn gân xanh, tuy cố gắng kìm nén giọng nói nhưng cũng có thể nghe ra vẻ giận dữ. Tân thần trái lại vẫn giữ vẻ bình thản, luôn nhẹ nhàng nói chuyện. Cuối cùng người tức giận đùng đùng bỏ đi lại là Phùng Dĩ An. Tân thần chỉ cười khổ sở, nhìn theo anh ta bỏ đi với vẻ suy nghĩ lung lắm. Sau đó cúi đầu tiếp tục uống canh, so với kiểu trước đây nếu không vừa lòng bạn trai. Cô sẽ sầm mặt bỏ đi ngay thì quả là như hai người khác hẳn nhau. Tân địch đến đó ngồi, định an ủi tân thần, nhưng tân thần chỉ cười cười, tỏ vẻ thản nhiên, bảo rằng, không sao, chỉ là cãi nhau thôi mà. Định tử chị quay lại với bạn đi, cô vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán rồi nhún vai. đàn ông không phong độ thật đáng sợ, còn cô thì lại vô cùng phong độ, nhưng Kiến Tân Địch cảm thấy quá xa lạ. Và khi cô về lại bàn mình, Aken cười cười nói, Sandy, em họ cô xem ra còn chín chắn hơn cả cô. Cô chỉ còn nước im lặng thừa nhận. Dùng cơm với Aken xong, Tân Địch vẫn có vẻ không yên nên mới đến nhà Tân Thần. Tân Thần vẫn ngồi trước máy tính chỉnh sửa ảnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tân Địch hỏi cô, tại sao anh ta cãi nhau với em? Tân Thần cau mày nhớ lại vẻ nghi ngại, có phần bất đắc dĩ. Dạo gần đây anh ấy thường xuyên như vậy, toàn chuyện vặt vãnh, cứ nói mãi rồi nói mãi. Em quan tâm thì anh ấy cứ nhắc lại suốt, còn không quan tâm thì anh ấy lại chỉ trích em lạnh nhạt. Tân Địch nhận ra mình đã hỏi sai vấn đề. Thực ra cái cô thật sự biết là tại sao Tân Thần lại nhẫn nhịn anh ta như thế. Với cô, Phùng Dĩ An không có ma lực đáng để Tân Thần chịu đựng. Mà Tân Thần xưa nay cũng không phải là một cô gái chịu nhẫn nhịn. Cứ thế này mãi thì không bình thường tí nào. Chẳng lẽ cứ để mặc anh ta thế à? Vài hôm nữa anh ấy lại tìm đến nơi xin lỗi. Tặng hoa rồi nịnh nọt. Em cũng lại bỏ qua ấy mà. Này, chắc em không xem chuyện này là sở thích tao nhã của em đấy chứ? Anh chàng ấy chẳng chững chạc tí nào. Năm nay bao tuổi rồi mà còn chơi trò này. Em thấy mệt từ lâu rồi. Nếu không vì sợ bác giận thì em đã chia tay rồi. Tân Địch chỉ muốn thổ huyết. Không nhìn ra là em sợ bố chị đến thế. Bố chị cũng không đến nỗi ép em yêu đương kết hôn với anh chàng ấu trĩ kia chứ. Cũng không hẳn là ấu trĩ. Có điều, Tân Thần ngẫm nghĩ rồi bỏ cuộc. Thôi có trời mới biết chu kỳ cảm xúc của bọn đàn ông là cái quái gì. Mấy hôm sau, Tân Thần đã chia tay Phùng Dĩ An. Cho dù là Phùng Dĩ An đề nghị nhưng Tân Địch cũng thấy thở phào hộ cô em mình. Cô thực sự nghĩ rằng việc họ ở bên nhau lúc nào cũng khiến cô thấy kỳ lạ mà không nói rõ được. Aken cúi xuống xem lại mẫu thiết kế. Sau đó nói, họ chỉ có nét mặt giống nhau. Hôm ấy em họ cô lạnh lùng đến đáng sợ. Là dạng có thể khiến đàn ông suy sụp. Tôi thương cho bạn trai cô ấy. Nó trưởng thành rồi. Con người tôi vẽ mãi mãi là dáng vẻ nó lúc 15 tuổi. Vậy cô không nói sai tí nào, nội tâm cô đang giúp cô ấy chống lại sự trưởng thành. Chống lại mà được à? Thời gian như lũ cuốn trôi tất cả Tân Địch nghĩ. Mấy hôm nay đúng là kỳ lạ. Dường như luôn nói về chủ đề này với mọi người. Một số người được trời ưu đãi. Ví dụ Vivian Westwood, 1,60 rồi còn có thể búng tay khuấy động thế giới. Đừng nói với tôi là cô không thích bà ta nhé. 1. Vivian Westwood, nhà thiết kế thời trang người Anh, bà nổi tiếng với mái tóc đỏ và phong cách thiết kế độc đáo. Tân Địch gật đầu, thực sự cô rất thích bà ta, tuy thiết kế của cô không phải phong cách đó, như bà ta thì phải có một niềm tin kiên định, không thỏa hiệp mấy chục năm như 1, tôi không làm được, bây giờ tôi đã ý thức được hơn bất kỳ lúc nào rằng bản thân đã dần thỏa hiệp trong vô thức rồi. Too Fast, To Light, Too Young, To Die, tên cửa hàng thời kỳ đầu của Vivian Westwood. 1. Cuộc đời ngắn ngủi, sống càng khổ nhiều, thay đổi không phải là điều khiển con người đau buồn. So với em họ cô, cho dù bây giờ đã thành một cô gái thành phố lạnh lùng, chí ít trong lòng cô mãi mãi vẫn là thể tổng hợp của thiếu nữ và trẻ con. Mãi mãi là nguồn cảm hứng của cô. Tốt biết bao, Aken, làm giám đốc thiết kế thật lãng phí tài năng của anh. Anh nên kiêm nhiệm thêm nghề phân tích tâm lý, làm tư vấn tâm lý đi. Tân Địch không quan tâm lắm khi người khác phân tích sở thích nho nhỏ đó của mình. Hơn nữa còn thừa nhận anh ta nói cũng có lý. Lúc cô phủ định thiết kế của tôi thì chẳng bao giờ mềm mỏng. Nhưng muốn phủ định mẫu thiết kế độc đáo thế này, tôi sẽ có cảm giác tội lỗi. Có điều, quên đi, đừng nói lý do của anh với tôi. Những cái đó tôi còn quen thuộc hơn anh. Chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ đến mọi người. Bắt buộc phải gần gũi thị trường. Bắt buộc phải duy trì sự thống nhất trong phong cách. Đúng không? Những mẫu này là cảm hứng cá nhân của tôi. Không phải mang ra để anh che bai. Những mẫu mang ra để thẩm định sẽ báo thú vị hơn nhiều. Cô gái thông minh, Aken cười tán thành. Thật hy vọng Tổng Giám đốc Tăng có thể cho cô chút không gian để phát huy hơn. Tân Địch nghiêng đầu nhìn bản thiết kế. Không đâu, châm ngôn của sếp có cần tôi lặp lại cho anh nghe không? Thời trang chỉ là âm mưu của những chuyên gia để móc phí tiền người tiêu dùng một cách ăn ý với nhau. Tôi đoán thiết kế kiểu gì cũng không lay chuyển được sếp đâu. Sếp nói đúng, cũng chỉ có người vững vàng như sếp mới không bị lay động bởi những trào lưu quá nhiều và quá loạn như bây giờ. Là sách lược kinh doanh đấy. Có điều tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Một mẫu thiết kế đẹp như vậy vì có thể tồn tại trên giấy. Tân Địch chỉ cười không nói. Cô có rất nhiều suy nghĩ về tiền đồ và thiết kế của mình. Không định tiếp tục thảo luận về vấn đề đó với đồng nghiệp nữa. Aken lấy túi sách của anh ra để chuẩn bị về nhà. Cứ yêu một lần đi. Sanji, thiết kế không phải là tất cả của cuộc sống. Tiểu đới được lắm đấy. Tân Địch cứ cười suốt. Mùa hạ chưa qua mà mầm xuân của anh đã muốn trỗi dậy rồi. Đừng kéo tôi vào chứ. Cách chương.